Trên quảng trường, người đến chơi tã diều chủ yếu làm đám trẻ nhỏ. Thi thoảng cũng có một vài đôi tình nhãn. Trên nền trời cao xanh thăm thăm, điểm xuyết vài cánh diều giấy. Màu sắc sặc sỡ, cùng đua nhau khoe sắc. Trò chơi thả diều đã thuộc về ký ức của những năm tuổi thơ. Dễ thương cũng phải đến hơn 10 năm rồi tôi không chạm tới nó. Cái trò chạy thục mạng, sau đó kéo dây đè cánh diều tự do tự tại bay lên cao theo chiều gió. Với tôi bây giờ đã mang một ý nghĩa khác rồi. Bà bán diều cầm trong tay rất nhiều loại diều giấy khác nhau. Giá cả cũng không thống nhất. Mặt mặt nhất sinh chọn chiếc diều theo kiểu phổ biến nhất mang hình đầu hố. Thân hồ được dán bằng giấy. Xương hồ được đan bằng những nan tre. Tôi thầm nghĩ, mình đường đường là mặt đấm nam nhi. Mặt mũi bành bao, lại tranh giành chạy tới chạy lui trong đám trẻ con lít nhít kia để thả diều e rằng hoi mất thể diện. Thế là tôi bèn ngồi xuống bãi cỏ, nhìn mặt mặt tung tăng chạy nhảy. Mặt mặt không phải là nam giới. Cô ấy không cần phải để ý đến thể diện như tòi. Cô ấy giơ cao con diều hình đầu hổ, chạy tói chạy lui trong làn gió xuân. Mắt chăm chú nhìn cánh diều, miệng cười ha ha trong ánh nắng mặt trời. Một điệu cười vò cùng thoải mái, không một chút e ấp của thiếu nữ nhưng lại vô cùng thuần khiết. Tự nhiên, chốc chốc, cô ấy chạy sang bèn này, rồi lại chạy sang bèn kia, dù con diều chưa bay được lên cao. Nhưng mỗi lần có một cơn gió mạnh, thôi chiếc diều bay lèn khỏi mặt đất chừng 4, 5 mét, cô ấy đã cuống quýt vui mừng phấn khởi. Cô ấy sẽ quay lại nhìn về phía tôi, ánh mắt như muốn nói với tôi rằng. Thế nào, em giỏi đấy chứ, rồi chờ đợi tôi khen ngợi, nhìn đôi má đỏ ửng lên dưới ánh mắt trời của cô ấy. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi cô ấy lại chính mà mặt mạt. Người con gái mới đêm qua thôi còn lả lơi đến Blue 18 tìm trai bao tiêu khiển. Cho đến tận bây giờ, khi cô ấy vui tươi chạy dưới ánh nắng mặt trời, hình ảnh của một thiếu nữ 19 tuổi trong con người cô ấy mới thực sự bao trùm lấy cơ thể đang vui vẻ nhảy nhót kia. Mới đúng vũng lại trên sự sống đang hồi sinh của cô ấy. Tôi đang cầm giúp cô ấy gói kẹo bạc hà và một chai nước suối. Mặt mại cảm thấy khát sẽ chạy lại chỗ tôi. Đón lấy chai nước mát trong tay tôi. Ngừa cỏ uống ửng ực. Rồi lại chia tay về phía tôi đòi một viên kẹo. Sau đó cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi rồi không kịp đợi tôi nói gì đã chạy biến đi. Lẫn vào trong ánh nắng mặt trời, một ngày mùa xuân dịu dàng, một buổi chiều oi nóng, ánh nắng mặt trời chói chang, những viên kẹo bạc hà sáng lấp lánh, những cánh diều mỏng manh, nhiều màu sắc bác lượn đầy hào phóng. Em ngước mắt thả dây, lòi, kéo, mối bận tàm của anh cũng dài như đoạn dây diều ương tay em. Chúng tôi hoa họp giống như một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Cùng vô tư lớn lèn bên nhau. Chỉ cần cô ấy liếc nhìn, tôi hiểu ngay cô ấy muốn gì. Cô ấy không nói chuyện nhiều với tôi. Chỉ tập trung vào trò chơi thả diều nhưng tôi lại không hề cảm thấy buồn chán. Trước đây, tôi không biết rằng, một trò chơi mà tôi đã chán ngấy từ hồi nhô qua tay mặt mặt lại biến thành một thứ đồ chơi sinh động và đầy hứng khởi như vậy. Cô ấy cười, tôi cũng không thể ngăn được khoe môi mình nhếch lèn theo. Trong lúc ngồi nhìn mặt mặt chơi thả diều, Biển Nghi gọi điện cho tôi hai lần, tôi ấp à ấp úng nói rằng đang đi chơi cùng một người bạn. Tôi vốn không khéo léo trong việc nói dối, sợ Uyên Nghi phát hiện ra nên vội vàng tắt máy. Nghĩ tới Uyển Nghi, tỏi lại cảm thấy đôi chút dầu dĩ. Dùng lúc đó, cánh diều của mặt mặt đã bay lên cao. Con diều hình đầu hổ dược làm bằng giấy của chúng tôi. Cuối cùng đã tìm được một chỗ đứng tít tận trên không trung bao la. Mặt mặt đắc ý cầm sợi dây diều chạy lại bên tôi. Chờ đợi ở tôi một lời khen ngợi. Tôi nói với cô ấy như đang nựng một đứa trẻ. Giỏi quá, mau cởi áo khoác ngoài ra. Không lại bị cảm đấy. Mặt mặt ngoan ngoãn cởi bỏ lóp áo khoác ngoài. Họ ấy mặc chiếc áo thun màu trang ngà ở bên trong. Tay áo sắn cao, lộ hai cánh tay trắng nõn nà. Sau đó, họ ấp lại cởi đòi dài cao gót màu đỏ ra. Đưa dây diều cho tôi cầm, để chân trần nằm ngay xuống thảm cỏ. Bên cạnh tôi, luôn miệng kêu mệt quá.